Trong nhà xe, xa xa những âm thanh chật chật không ngừng phát ra. Quân Tâm hai chân chống xuống đất, đôi tay đang bóp mông cô nâng lên. Mặt anh một nửa đã được chôn phía dưới lồn cô. Anh thè lưỡi ra đá hột le, nước lồn không ngừng rỉ ra, thật nhiều nước, anh cảm thán, sau đó lại vụt mặt vào lồn Lan Ninh như tìm ra dòng suối ngọt ngào, âm, Lan Ninh một tay đặt lên che miệng tránh những tiếng rên rỉ, một tay siết lấy tóc anh bên dưới. Lần đầu tiên, cô cảm giác được khoái cảm bất tận. Cũng là lần đầu tiên lồn cô được một người khác nhìn rõ, sao lại nhiều nước như này hàm bảo bối, Quân Tâm không ngại ngùng mà dùng những lời nói khiêu khích cô, anh biết cô bị những lời nói anh kích thích, bằng chứng là lồn cô co giật mà rỉ nước không ngừng. Anh đã nuốt rất nhiều nước lồn cô mà chúng không có dấu hiệu ngừng lại, Lan Ninh không thể phát ra âm thanh nào ngoài những ma đầy dâm dục, nước lồn em ngọt lắm bảo bối, nâng chân lên cao để anh liếm nào. Anh ma mị vỗ mông cô ra lệnh. Cô theo bản năng nâng một chân lên cao, lớp lông mờ u đã được anh vén ra. Hột le vì kích thích mà sưng hồng, hai bên mép lồn vì chưa được phá trinh mà nằm yên bên hột le. Một mảng hồng hào được dòng nước lồn bao bọc, anh mỉm cười. Không khác gì anh đã tưởng tượng, Quân Tâm mình em, Lan Ninh bỗng bật thốt lên âm thanh rên rỉ đầy khó chịu, ra đi, anh sẽ liếm sạch lồng, Quân Tâm kê lưỡi vào hột le liên tục nhấn lưỡi vào khiến cô cứng người rên xiết. Mình ra a a a, sau tiếng thét của cô là một lượng lớn nước lồn chảy xiết vào miệng anh. Được anh húp trọn, thật ngọt, bảo bối, anh thỏa mãn liếm mép lồn sạch nước, ngước lên nhìn cô gái, mái tóc sáng nay tạo kiểu đã loạn đi không ít, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, anh đứng dậy dịu dàng vén tóc cho cô rồi mỉm cười. Hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng, gương mặt vừa trải qua cao trào có phần mê mang, ngoan, có một không? Anh cố gắng bỏ qua khó chịu khi các căng cứng bên dưới hỏi cô. Mình, Lan Ninh như vừa lấy lại tinh thần, giọng ấp úp khàn khàn. Cô vì nhịn phát rên nên giọng có phần khàn đi, không sao hết. Anh hiểu, ngoan, Quân Tâm nhẹ xoa xoa tóc cô, gương mặt đầy dịu dàng. Như một người bạn trai thập phần cưng chiều bạn gái, cậu, của cậu, hình như. Lan Ninh bỗng trở nên ấp úng có đôi phần ngốc nghếch, Quân Tâm thật muốn bật cười trước giọng điệu của cô. Đâu là hội trưởng mạnh mẽ quyết đoán, đâu là cô gái có thể một mình gánh trách nhiệm tập thể. Ngay lúc này, cô đơn giản chỉ là một cô gái nhỏ được lần đầu nếm trải vị ngọt của tình dục. Anh biết, lúc này vô tình cô đã đánh mất mặt nạ chính mình, điều này khiến anh rất vui, anh đã thành công xâm chiếm và lột một lớp mặt nạ của cô, không sao, anh nhịn được, có cần mình, à cái đó giúp không? Lan Ninh như lấy hết dũng khí ngước lên hỏi anh, cô là một người thẳng thắn, có qua dĩ nhiên sẽ có lại, đừng miễn cưỡng bản thân, anh vuốt một bên tóc cô dịu giọng ngoan. Em đừng làm động, tí nó sẽ xìu xuống, nhưng... Lan Ninh nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt anh cũng vịn ra vài giọt mồ hôi, đôi môi có hơi ướt át vì nước lồn cô. Anh đã từ bỏ tôn nghiêm mà cúi xuống liếm đến khi cô cao trào, còn cô thì sao không thể, cô dâu môi nhìn anh, sau đó cũng khuy một trán xuống, gương mặt kề sát cặc anh ngoài lớp quần jean, a, anh rên khẽ, khi đôi môi cô mút trọn lấy đầu khắc. Ở đó nước đã rỉ ra rất nhiều, mùi vị tanh tanh mặn mặn khiến cô cũng không ghét lắm. Ninh, bàn tay anh siết vai cô, còn niềm thỏa mãn nào hơn khi cô gái bạn yêu chịu bú cặc cho bạn. Với anh, cô chỉ cần một động tác nhỏ là anh không thể kiềm chế được bản thân, Ninh, nghe được tiếng anh gọi tên mình đầy dâm dục và thỏa mãn. Cô như được cổ vũ mà không ngừng mút lấy cặc anh. Cô không biết làm thế nào để anh được sung sướng nhất, cô chỉ biết theo bản năng mà mút lấy đầu khắc, liếm nước rỉ ra rồi hơi mút sâu vào cổ họng. Nhìn cô gái chúc chắc bú cặc bên dưới, hai bên má phồng ra vì cặc quá dài vào sâu. Một hình ảnh dâm mỹ còn hơn vạn lần phim sex. Anh bỗng muốn bắn, Ninh anh ra à, anh kéo miệng cô ra khỏi cặc, bàn tay anh liên tục sục cặc, cặc gân ruốc hẳn lên những đường màu xanh, anh rên xiết, Ninh, sau hai tiếng gọi trầm đục là một dòng tinh trùng nóng được bắn thẳng trượt sang má của cô. Cô ngỡ ngàng, lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông cao trào bắn tinh dịch. Thậm chí nó còn dính nhớp trên mặt cô, anh thở hổn hển kéo cô đứng dậy, đẩy nhẹ cô vào tường rồi mút lấy môi cô, cảm ơn em. Bảo bối, anh hôn chụt lên môi cô mỉm cười, cô thẹn thùng như bàng hoàng nhớ ra mình với anh đã làm những gì, reng reng tiếng chuông điện thoại cắt đứt cảm xúc thẹn thùng vừa rồi, alo. Quân Tâm nhận máy, tay cầm điện thoại một tay chống cọ cọ bờ môi cô, cậu có đi cùng Lan Ninh không? Giọng bên kia sốt sắng, loa điện thoại được truyền qua tại cả hai người. Có, tụi mình vừa bận một số việc. Hiện tại sắp sang đây. Quân Tâm cười mờ ám nhìn cô, bận một số việc rõ ràng là vừa rất bận đi, thế thì tốt, giọng bên kia thở phào, tưởng các cậu không đi cùng nhau, mình gọi cho Lan Ninh mãi không được nên phải gọi sang cậu. Thế hai cậu nhanh sang đây đi, mọi người đang chờ, Quân Tâm nói thêm vài câu rồi cũng tắt máy. Còn Lan Ninh cô đang tự trách bản thân cô là người trách nhiệm cao. Rõ ràng là mọi người đang chờ đợi cô. Còn cô thì ở đây là những chuyện không nên làm, không phải lỗi tại em. Là tại anh không tốt. Ngoan, anh như nhìn thấu được suy nghĩ cô, xoa đầu dịu giọng bảo. Sau đó kéo quần lót và chỉnh váy lại giúp cô, anh đặt hai tay lên vai, nhìn vào mắt cô dịu giọng. Anh xin lỗi, nhưng đây không phải là hành động xấu. Em đừng tự trách, là tại anh không kiềm chế bản thân tốt, anh chỉ là một người đàn ông, đứng trước người mình yêu không thể không khuất phục. Những lời nói đã bị anh nén lại. Em cũng không xấu, em chỉ theo bản năng thôi. Từ nay về sau, anh vẫn sẽ cùng em như thế này, đừng nói gì cả. Anh lấy ngón tay che đi bờ môi cô trước khi cô mở miệng. Anh biết em nghĩ gì, nhưng anh không quan tâm. Có lẽ em nghĩ anh phóng túng, nhưng anh chỉ phóng túng với riêng em. Câu cuối anh kề môi bên tai cô, sau đó lại hôn lên vành tay tinh xảo, không để cô kịp phản ứng mà kéo tay cô ra khỏi bóng tối. Cô nhìn bàn tay được anh kéo đi, bỗng hóa ngốc. Cô vẫn chưa nói được gì nhưng dường như đã nói hết. Người con trai này, anh ta thấu hiểu nội tâm cô. Điều này không khiến cô xấu hổ mà chợt thấy ngọt ngào, bên anh cứ lúc nào cũng cảm nhận được mình là cô gái nhỏ, được anh cẩn thận nâng niu âu từng hành động. Anh thấu hiểu hết những điều cô muốn, và quan trọng cô cũng không bài xích khi cả hai cùng thân mật, bàn tay nhỏ được anh siết lấy kéo cô ra khỏi quỹ đạo của đời mình.